Chương 1261, Thời gian đạo binh. Chương 1261, đã từng mạ hệt rổ thần thành, bây giờ sửa đổi qua phía sau đã là toàn bộ mới Quang Âm Long Thành. Trong phủ thành chủ, gần số nhìn trước mặt huyết trì hài lòng gật đầu, dược thần cây động thủ tốc độ quả nhiên nhanh, vô số dược điển bên trong tích tụ thời gian bổn nguyên huyết mạch số lượng thực sự nhiều lắm, mặc dù liên tục chiết xuất đến hoàng kim tầng thứ đều có tràn đầy một cái cờ mấy trăm lập phương. Chỉ cần có những thứ này, đủ để giải trừ hắn thời gian long tâm phong ấn. Đương nhiên là trọng yếu hơn vẫn là chuyến này mục tiêu đạt thành, theo dược thần thần cây bên trong dung nhập còn lại phân nửa thời gian bổn nguyên huyết mạch. Dược thần cây sống thời điểm còn tốt, dược thần cây một ngày vẫn lạc những thứ này bổn nguyên huyết mạch sẽ kích hoạt tầng sâu ám thủ thao túng dược thần cây thi hải. Đến lúc đó dược thần thành trấn giới huyền vũ hoạch tâm, tự nhiên không cần tốn nhiều sức có thể có được tay. Mượn dược thần cây lòng tham, hắn thành công kích hoạt rồi đời thứ nhất ám thủ. Huyền phù ở trong ao, gần sổ phong xuất bản tôn được thân thể sau đó ý chí và chân linh dung nhập trong đó, bản tôn thân thể biến hình thuật hóa thành thời quang long. Rơi vào trong ao bị dòng máu màu bạc bao vây, sau đó từ quanh thân lỗ chân lông hấp thu những thứ này bổn nguyên huyết mạch trùng kích tim phong ấn. Thôn vệ trong vòng xoáy, thời gian long tâm bẩn bị một tầng tầng xiềng xích quấn quanh. Thời gian bổn nguyên huyết mạch từ ngoại bộ tiến hành phá hư, mà thời gian long tâm bẩn từ bên trong xung kích ra ngoài, song phương hợp lực hạ phối hợp, từ phân thân trí cao pháp tắc hoàng kim tầng thứ lực lượng mạnh mẽ từ ngoại bộ tiến hành phá giải. Đại phá bỏ và rời đi nơi khác thần thuật tàn sát bừa bãi hạ lao không thể gậy phong ấn bắt đầu tầng tầng nát bấy. Nhảy lên kịch liệt trái tim, trong nháy mắt này triệt để phá tan phong ấn. Mà bóng ma thôn phệ biến thành lỗ đen, ở đại thôn phệ thần thuật dưới sự khống chế bắt đầu đem quả tim này không ngừng tháo nước. Đây rốt cuộc là thời quang lòng trái tim không phải của hắn, vừa lúc thừa cơ hội này rút đi trong đó bổn nguyên huyết mạch triệt để thôn phệ. Trong ao máu, gần số một hồi hóa thành thời quang long, một hồi lại hóa thành vô hạn chi xà. Lưỡng trùng hình thái qua lại chuyển hoán, cuối cùng đồng thời tiêu thất hóa thành hình người. Đến bước này, hắn mới tính triệt để nắm giữ hai loại huyết mạch ẩn chứa lực lượng, thời quang long cùng vô hạn chi xà huyết mạch trong truyền thừa ký ức dồn dập xuất hiện, trong đó bao hàm hai loại trí cường sinh vật 3000 đại vũ trụ luân hồi sáng tạo các loại bí thuật. Chìm đắm trong huyết mạch trong truyền thừa, trong ao máu bổn nguyên huyết mạch bị một chút hấp thu hầu như không còn. Bế quan tu luyện, không đến 2 tháng trôi qua rất nhanh. Choang bắt đầu tỉnh lại chủ thể kèm theo siêu nào thanh âm nhắc nhở, gần xô ở trong ao máu tỉnh lại. Tính toán thời gian, không có tuyển trạch phong ấn bản tôn ý chí tiến nhập phân thân trong cơ thể, mà là trực tiếp lấy bản tôn chủ thần tột cùng thân phận dẫn động dược thần ấn bên trong truyền tống ấn ký. Truyền tống kết thúc đã tới dược thần trung tâm thành, hắn tới đúng lúc. Một cái thánh dược sư đang ở hướng thụ linh thần xin đấu đan. Nếu như hắn trễ nữa tới một hồi, dược thần ấn sẽ chủ động thúc giục hắn. Người đã đến rồi. Huyết y dì thiên tôn xuất hiện tại gần sổ bên cạnh cười lạnh nói. Đưa tới cửa chỗ tốt không cần thị phí. Gần sổ lạnh lùng nói. Chủ thần đỉnh phong, ngươi tới là phân thân. Tỉ mỉ nhìn một cái, huyết y dì thiên tôn phát hiện gần sổ thực lực kinh hô. Để cho ngươi thất vọng rồi. Ta và cây khô thiên tôn hợp tác vẫn là rất thuận lợi. Gần sổ bí mật truyền âm no y nhìn đi hướng dược đỉnh cây gần sổ. Huyết y thiên tôn trong mắt tràn đầy lửa giận điên cuồng. Dưới bất đắc dĩ âm thầm hướng lúc này đầy tiến hành vũ đấu đan tội ác thiên tôn tiến hành đồn đãi mệnh lệnh hắn cải biến kế hoạch. Đồng thời đối với cây khô thiên tôn phản bội vô cùng phẫn nộ. Thụ linh thần, ta đồng ý vũ đấu đan. Gần sổ xuyên qua đám người đi tới dược đỉnh tàng cây phía dưới nói rằng. Thụ linh thần hơi rung nhẹ tựa hồ đang lắc đầu, thân cây đảo ngược đấu đan thánh thai lần nữa mở ra. Còn chưa thỉnh giáo gần sổ nhìn về phía một lần này đối thủ hỏi. Tội ác thiên tôn, vận khí của ngươi thật tốt, tuy là phá tiền thế nhưng đảm bảo mệnh. Tội ác thiên tôn khinh thường nói. Nói như vậy ta thắng ngươi sẽ chết, mà thua sẽ rủi ro. Gần sổ suy nghĩ một chút cười nói, cho nên nguyên bản ngươi là dự định chủ động chịu thua, thế nhưng bây giờ thay đổi chủ ý phải thắng ta. Bởi vì giết chết ta một cái phân thân đối với các ngươi mà nói con nở thìa ưu rất nhiều, chỉ là ngươi cứ như vậy tự tin ngươi nghĩ thắng liền thắng. Ngươi chỉ là một phân thân, nếu như là ngươi bản tôn tới ta còn kiêng kỵ 3 phần. Tội ác thiên tôn khinh thường nói. Gần sổ lắc đầu thuấn di bên trên đấu đan thánh thai, hắn tới có thể không phải là chia thân chính là bản tôn, trí cao pháp tắc hoàng kim tầng thứ trí tuệ chi thần mới là phân thân của hắn. mà hắn lúc này đây dám dùng chủ thần tột cùng bản tôn tới tự nhiên là có niềm tin tuyệt đối. Chỉ là không biết hắn thắng về sau, huyết ý thiên tôn chuẩn bị loại nào kinh hỉ cho hắn. Ta tuyên bố, vũ đấu đan bắt đầu. Thụ linh thần đúng thanh nói. Bắt đầu trong nháy mắt, tội ác thiên tôn mà bắt đầu hư không tạo vật. Thế nhưng gần sổ không có, mà là hướng về phía sau ném ra một viên đan bảo. Đan bảo nổ tung bên trong vô số loại tử rơi vào dược điển. Ở siêu phàm pháp lực quán chú bắt đầu điên cuồng sinh trưởng cuối cùng lẫn nhau hội tụ hóa thành một khỏa bị quang mang bao vây cây giống. Vò đã mẻ lại sức tội ác thiên tôn thấy như vậy một màn trong lòng ngạc nhiên. Vũ đấu đan chỉ cho phép sử dụng một viên đan dược, trong này tự nhiên cũng bao quát phong ấn tính chất đan bảo, chỉ là bên trong phong ấn vật không cho phép là đan đạo ngoại vật, xem gần sổ tung ra nhiều mầm móng như vậy không phải là tiết kiệm hư không tạo vật thời gian. Tương đối mà nói, hẳn là sử dụng là vốn có phiên bản tính chất phá hư đan bảo mới đúng. Lúc quang thần thông tuế nguyệt vòng tuổi gần sổ quát lệnh, thời gian pháp tắc cùng một hệ phép tắc dung hợp, sáng tạo ra loại này đặc biệt nhằm vào cỏ mục sinh vật gia tốc thời gian hạ điên cuồng sinh dáng dấp thần thuật, mà chỉ cần là đan đạo thủ đoạn sẽ không có vượt lên trước vũ đấu đan cho phép phạm vi, gia tốc thời gian hạ sau lưng dược điển bên trong cây giống bắt đầu kịch liệt sinh trưởng. Cây giống lớn lên đại thụ, mặt ngoài quang mang bị hút vào bên trong. Hết thể chứng kiến cây này thánh dược sư đều kinh trụ, bởi vì này cây không đặc biệt chính là hoàng kim đạo binh mầm móng thành thuộc thể. Gần sổ dĩ nhiên tại vũ đấu đan trường hợp trồng chọn một viên hoàng kim đạo binh mầm móng tiến hành mở rộng. Gần sổ điên rồi đây là tất cả mọi người ý niệm đầu tiên. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, gần sổ tay hóa thành chảo từ vị trí trái tim móc ra một viên khiêu động ngân sắc tấm bẩn. Đây là hắn bỏ qua không cần không đủ tinh khiết thời gian long huyết mạch lực lượng, hướng về sau ném đi hướng về hoàng kim đạo binh mầm móng. Cả phiến ruộng thuốc thời gian trong nháy mắt này rơi vào đỉnh trệ phát sinh gắn liền với thời gian 3 giây biến hóa. Giây thứ nhất, hoàng kim đạo binh mầm móng trước thập tầng đạo binh quả sĩ dồn dập rơi xuống đất. Không phải lục sắc, mà là thuần ngân sắc trưởng khống thời gian phép tắc thực vật đạo binh dồn dập phá sát ra. Giây thứ hai, sau cùng hoàng kim đạo binh ngay lập tức sinh thành, rơi trên mặt đất đã xé mở vỏ trái cây. Đệ tam giây. Gia tốc thời gian kết thúc hoàng kim thụ bay về phía gần sổ dung nhập trong cơ thể. Tất cả mọi người ngây dại, bồi dưỡng hoàng kim đạo binh mầm móng không biết thời gian dài rằng giặc càng cần nữa vô số tài nguyên, chính là một trái tim rốt cuộc là thứ gì có thể ở ba hơi bên trong triệt để đào tạo một cái hoàng kim đạo binh mầm móng sinh thành hoàng kim đạo binh. Hắn ăn gian, hắn dùng đệ nhị dạng ngoại vật. Tội ác thiên tôn phản ứng kịp kháng nghị nói. Hắn không có. Thụ linh thần huyễn hóa quang ảnh ở bên lôi đài lắc đầu nói, hắn đào ra là tự thân trái tim không tính là ngoại vật, nếu như ngươi có thể làm được cũng có thể đào ra tự thân trái tim dùng để đào tạo thực vật, miễn là không phải ngoại vật chính là hợp quy củ. Nhất định phải thua. Tội ác thiên tôn trong lòng tối xâm lại. Hắn cực kỳ tinh tường thực vật đạo binh có luyện đan thực lực, tuy là sớm nhất kế hoạch chính là cố ý thua, thế nhưng cái kia đối tượng là gần sổ chi cao pháp tắc hoàng kim tầng thứ bản tôn. Bây giờ đổi lại một cái chủ thần phân thân không biết có thể hay không phá hủy huyết ý thiên tôn kế hoạch. Đợt, cảm tạ cơm cơm hạng người, 100 đồng khen thưởng, cảm tạ Pháp Nho Thánh Trung Quốc, Thiên Sơn Chi Vương, ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong khen thưởng. Đợt, buổi tối sẽ tăng thêm đáp tạ khen thưởng.